Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2671. Chương 2671. Không người đáp lại giải yêu các. Diệt thần minh sự tình. Trên thế giới này, sớm đã không phải bí mật gì. Người người đều biết, có như thế một cái thế lực cường đại, làm cho toàn bộ thế giới gập lưng cúi đầu. Liền xem như người bình thường đều biết, cái thế giới này rất không giống trước đó hàng trăm hàng ngàn năm hiện ra ở nhân loại trước mặt đơn giản như vậy. Có thật nhiều bọn họ không biết người, có thật nhiều bọn họ không biết sự tình, mà những thứ này có thể phi thiên độ địa, dường như thần thoại vậy tồn tại người cùng sự. Bây giờ chính như cùng một phó trưởng dài bức tranh giống như. Một chút xíu phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt, cũng tỉ như, bọn họ biết, bây giờ Lâm hiệu trưởng danh nghĩa mấy cái trường học, dạy đi ra học sinh, liền như là thần tiên đệ tử đồng dạng, lưỡi nhiều hoa sen, phi đao phi kiếm trong tay bọn hắn, đủ có thể sánh ngang uy lực cường đại nhất vũ khí hạng nặng. Coi như chỉ là vừa nhập học 1-2 năm hài tử, cũng có thể miệng phun thi từ. Làm người chữa bệnh, miệng vàng lời ngọc đoạn chính tà. Bây giờ hoa hạ bên trong, người người đều chèn phá đầu. Muốn tiến cái kia mấy cái trường học, hoa hạ cũng ngay tại đại lực phổ biến loại này phương thức giáo dục. Thế mà, nhân tài còn là chưa đủ. Đây là vấn đề lớn nhất. Dạy học sinh, có thể, thế nhưng là làm lão sư, đến có tối thiểu nhất văn học bản lĩnh a. Nếu như lão sư đều là giữa đường xuất gia, đối nho ra các loại điển tịch kiến thức nửa vời thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Đây không phải là dạy hư học sinh sao? Ai, nói cho cùng, chúng ta hoa hạ có thể kiên trì đến bây giờ. Trừ hoàng thất xương cốt cứng rắn bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Lâm thần y a. Lâm thần y, Lâm Thành Phi nghe được ba chữ này. Có chút hoảng hốt, chỉ là mấy tháng không nghe thấy người như xưng hô này chính mình. Lại cảm giác tựa như là đời trước sự tình. Lâm thần y làm cái gì? Lâm Thành Phi cười nói. Hắn không phải hơn mấy tháng đều không thấy tăm hơi sao? Nghe nói, tại mấy tháng trước, Diệt thần minh đánh tới kinh thành. Nếu không phải Lâm thần y mang theo đếm mãi không hết cao thủ liều chết chống cự. Hiện tại chúng ta hoa hạ, chỉ sợ cũng cùng hắn đế quốc một dạng, muốn cúi đầu trước Diệt thần minh. Nói xong, tài xế đại ca lại nặng nặng thán một tiếng. Trận chiến kia rất là thảm liệt a, giống như thần tiên nhân vật không biết chết bao nhiêu. Chúng ta thắng, lại là thảm thắng, Diệt thần minh lão đại đào tàu, nhưng không biết cái gì thời điểm liền sẽ lại giết trở về. Lâm thần y chỗ lấy biến mất, cũng là đi tìm đối phương cái kia diệt thần minh lão đại phương pháp. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, những chuyện này, ngài là làm sao biết? Theo lý thuyết, những chuyện này, đơn giản là tại tu đạo giới lưu truyền. Hiện đang vì cái gì? Một cái xem ra rất phổ thông tài xế đại ca đều biết rõ ràng như vậy. Giống như tận mắt nhìn thấy một dạng. Hiện tại quan phương bọn họ, thật cái gì đều không để ý, đem hết thảy đều bày ra tại người bình thường trong tầm mắt. Nói mấy câu, tài xế đại ca đột nhiên vỗ tay lái, nhìn ta cái này, khu vực thành thị đã đến, ngài cái này là chuẩn bị ở đâu phía dưới, thì tại cái này đi. Lâm Thành Phi cười cười, từ trong túi móc ra một tờ 100 khối hoa hạ tệ. Sư phụ, trả thù lao, đem tiền đưa tới về sau. Hắn thì lôi kéo Trần An Ninh đi xuống xe. Tài xế đại ca vừa đem tiền lẻ móc ra, cười nói một câu, huynh đệ, tìm ngươi. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại xoa xoa con mắt, bốn phía quay đầu nhìn xem, nghi ngờ nói, a, người đâu? Hắn bên cạnh xe trống rỗng, đâu còn có thể nhìn đến vừa mới ngồi hắn xe hai người kia cái bóng. Trên bầu trời, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh sóng vai mà bay. Xem ra mấy tháng này, thế giới phàm tục ngược lại là không có gì lớn biến hóa. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, trắng như xương chẳng biết tại sao, dĩ nhiên thẳng đến không có động thủ. Người không có phát hiện à? Trần An Ninh thình lình nói ra. Nam nhân biết rõ tin tức, đều là mấy cái tháng trước, gần nhất tin tức, lại là một chút cũng không. Cái kia trắng như xương đến cùng có không có động thủ, vẫn là không thể biết được. Lâm Thành Phi có chút đau đầu vỗ đầu một cái. Vậy ta liền không thể lại trì hoãn thời gian, nhất định phải tận mắt nhìn đến các nàng, ta mới có thể an lòng. Thân hình chuyển một cái, thẳng đến Thục Sơn mà đi. Trước khi đi, Lâm Thành Phi liền đã đem phụ mẫu, còn có Tiêu Tâm Nhiên bọn người, đều đưa vào giải yêu các bên trong, xin nhờ bọn họ thay chiếu cố. Giải yêu các không tham dự thế gian này bất cứ chuyện gì. Các nàng chỗ đó, hẳn là an toàn nhất. Hiện tại cái này thế giới phàm tục khoảng cách, đối Lâm Thành Phi tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Khoảng cách nghìn vạn dặm, cũng là không đến nửa giờ liền đến. Tại cái kia khỏa độc thuộc về giải yêu các trước đại thụ dừng lại. Lâm Thành Phi trong lòng đã có tâm thần bất định, lại nương theo lấy một chút kích động. Cái gọi là cận hương tình khiếp, đã là như thế. Còn nhớ đến lần đầu tiên tới nơi này, là cùng Sở Tinh cùng một chỗ, bên người còn theo một cái như là đại cẩu hỗn độn. Những chuyện này, rõ ràng còn không có đi qua bao lâu, Lâm Thành Phi lại cảm thấy, phảng phất như là qua nửa đời người đồng dạng, giật mình, tưởng niệm, chỉ là đáng tiếc, đi qua chung quy là đi qua, dù cho là thật có Mạc Đại Pháp lực có thể trở lại lúc trước, nhưng cũng lại không còn cách nào lại trở lại khi đó tâm cảnh. Nhẹ nhàng nhẹ nhõm, Lâm Thành Phi cưỡng ép nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Có thể còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, Trần An Ninh lại đột nhiên nhẹ giọng cười nói, trong trận pháp này người, đối mà nói, cần phải rất trọng yếu a. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, không tệ, các nàng đều là đời ta cần phải dùng mệnh đi thủ hộ nhân. Vì bọn nàng, ta tình nguyện bỏ chính ta cái mạng này, cho nên, các nàng đều là ngươi tương lai thê tử. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, mỗi khi có người nói lên vấn đề này thời điểm, hắn đều sẽ cảm giác đến mức dị thường xấu hổ. Một cái có rất nhiều bạn gái nam nhân, nên làm như thế nào đều không coi là cái nam nhân tốt. Còn có ta phụ mẫu, Trần An Ninh che miệng nhẹ cười rộ lên, ta là thật muốn nhìn một chút, có thể bị ngươi dùng sinh mệnh thủ hộ nhân, đến tột cùng là bộ dáng gì đây? Rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Lâm Thành Phi hồi một câu, hắng giọng, cất cao giọng nói, giải yêu các chư vị tiền bối, vãn bối Lâm Thành Phi đến đây tiếp kiến. Hắn hòa giải lo các quan hệ coi như không tệ, dưới tình huống bình thường, lúc này thời điểm giải yêu các môn nhân cần phải trực tiếp hiện thân mới đúng. Riêng là tiểu hoàn tử, lại hoặc là còn có vị kia huyền diệu sư muội. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Thành Phi nói xong câu kia tiếp kiến sơn môn lời nói về sau, qua rất lâu, lại là một chút đáp lại đều không có. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Cũng không phải là bởi vì giải yêu các không nhìn mà không cao hứng. Chỉ là lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Chư vị tiền bối, vãn bối Lâm Thành Phi đến đây tiếp kiến, còn mời chư vị tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Lâm Thành Phi mở miệng lần nữa nói ra, vẫn là không có động tĩnh gì. Trần An Ninh ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thành Phi, xem ra là thật ra chuyện, liền xem như không chào đón ngươi, các nàng cũng cần phải đi ra gặp ngươi một mặt, đem các nàng không chào đón nói ra. Trần An Ninh nói ra, thế nhưng là bây giờ, các nàng lại không có mảy may tin tức, chỉ có một cái khả năng, nơi này không có người, hoặc là, các nàng không dứt ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.